One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 362, tin tưởng chiến quốc đại nhân kế hoạch. Liên tiếp ba cái cồn cát đều bị đụng mục, hóa thành mạn thiên phi vũ cát vàng. Dồn nằm tại chính mình ném ra đến trong hố lớn. Ở ngực truyền đến tăng buồn bực cảm giác để hắn liên tiếp nôn mấy ngụm lớn máu. Một chùy này uy lực thật sự là quá mức khủng bố. Thật bị đập trúng lời nói Dồn không thiếu được muốn đoạn tận mấy cái xương cốt. May mắn, tối hậu quan đầu Dồn dùng quy sắc ngăn trở nguy hiểm nhất đợt tấn công thứ nhất. Chậm lại trùng kích về sau đại chùy mới đập ở trên người. Bằng không dùng thân thể qua ngạnh kháng. Này hạ chàng thật không phải quá mỹ diệu. Nhưng dù vậy, cái kia đáng sợ trùng kích lực cũng đem hắn xa xa đánh bay. Nửa ngày không thể chậm quá mức nhi đến. Nắm cỏ, lại bất cần, Dồn đầy mặt hổ thẹn. Bi thương muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Alabasta quả thực là chính mình khắc tinh. Trước đó hắn tràn đầy tự tin qua tìm cá sấu sa mạc cá phiền phức. Kết quả nhất thời lơ là sơ suất, kém chút bị đối phương hút thành người khô. Cái này liền không nói. Mà giờ khắc này đối mặt Tony, hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Kết quả mặt mũi này bị đánh thật sự là quá đau. Từ Tony xuất hiện một khắc kia trở đi, là hắn biết thân phận đối phương. Dù sao có thể để lawyer đang đuổi hướng Anba này sau có thể tín nhiệm đối phương đem Zephyr giao cho. Hắn thủ hộ ra hòa. Đếm tới đếm lui cũng liền mấy cái như vậy. Duy nhất phù hợp đặc tính. Cũng là cái kia đi theo sang lưu tại tân thế giới Tony Mew. Bất quá Dồn cũng không cho rằng cùng lawyer cùng thời kỳ tiến vào tinh anh doanh ra hòa có thể. Mạnh bao nhiêu trình độ. Cho dù là tại Hồng Phát bên người đợi nửa năm cũng là như thế. Cho nên vẫn luôn ôm một khỏa chơi đùa tâm tính tại cùng Tony chiến đấu. Cho dù về sau Tony thể hiện ra để hắn cũng cảnh giác trình độ. Loại tâm tính này cũng chỉ là biến thành trưởng bối nhìn học nghệ có thành tựu vãn bối tâm tính. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà còn giữ lại thực lực. Trực tiếp dẫn đến Dồn thụ trọng thương. Không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão. Dù sao làm đã từng tiếng tăm lừng lẫy thợ săn Dồn. Chỉ thủ không công cái gì. Căn bản không phù hợp người khác thiết lập. Chậm rãi đứng lên. Dồn xoa khó chịu ở ngực. Hung dữ chừng mắt Tony chỗ phương hướng. Hừ. Đây là ngươi bức ta. Vốn đang chuẩn bị chơi với ngươi chơi. Bất quá bây giờ xem ra. Đến cho ngươi một điểm hạ mã uy mới được. Cùng lúc ấy bị Crocodile vây khốn khác biệt. Giờ phút này Dồn thụ thương không nghiêm trọng lắm. Còn Lưu có đầy đủ thực lực phản kích. Thở sâu. Dồn trên thân đã biến hình bộ vị chậm rãi khôi phục bình thường. Sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ. Một cỗ khí thế bàng bạc cuồng bạo phát tán ra. Đang chuẩn bị tiến đến ăn thịt người đảo đuổi bắt Drake. Tony đột nhiên dừng bước lại. Nhìn qua Dồn bay ra ngoài phương hướng. Dừng a, có phiền hay không? Còn muốn đánh. Đánh lén sở dĩ gọi đánh lén. Cái kia chính là thừa dịp địch nhân không có chút nào phòng bị thời điểm phát động mới có hiệu. Hiện tại Dồn biết mình thủ đoạn. Như vậy chờ đãi hắn tuyệt đối sẽ là so trước đó càng thêm gian khổ chiến đấu. Hắn ngược lại là vẫn như cũ có lưu bài. Nhưng người nào có thể bảo chứng. Hiện tại khí thế hung hung xông lại Dồn liền không có đâu. Dù sao từ cỗ khí thế này đến xem. Đối phương căn bản thương tổn liền không nặng. Ngược lại như cùng một con bị chọc giận dã thú. Trở nên càng phát ra trở nên nguy hiểm. Nắm chặt trường kiếm. Tony ngưng thần nín thở. Dọn xong tư thế chiến đấu. Bành. Một đống cự đại côn cắt tại không biết tên cự lực phía dưới ầm vang nổ tung. Mạn thiên phi vũ hoàng trong cát. Một đoàn cự đại bóng mở cơ hồ là trong nháy mắt đi vào Tony bên người. Thật nhanh. Tony ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới chuẩn bị triệt thoái phía sau. Nhưng một cỗ quái lực liền dán lên chính mình cầm kiếm cánh tay. Sau đó đem ép về ở ngực. Ngay sau đó dán lên chính mình bên mặt. Đông. Không có cảm giác đau. Tony chỉ cảm thấy trong đầu giống có người tại gõ chuông. Lập tức liền mộng bức. Sau đó. Cả người hắn hóa thành một quả đạn pháo. hung hăng bay ra ngoài. Bang! Nơi xa mặt biển nổ tung nhất đại đoàn bọt nước, phóng lên tận trời, nước biển trực tiếp quyển lên không trung, đem một cái ở bên bờ biển quay quanh Hải Âu cho đánh xuống. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, dồn duỗi ra lông xù đại thủ xoa dưới cái mũi, khinh thường phun ngụm máu nước. Phi, ngươi lại cho lão tử cuồng một cái thử một chút. Bất quá giờ phút này, Tony đã nghe không được hắn lời nói. Cả người hắn bởi vì thương thế quá nặng, thân thể bảo hộ cơ chế cưỡng ép để lâm vào trong hôn mê. Lít nhà lít nhít mầm thịt đem bao vây lại, phun ra nuốt vào nước biển đồng thời thôn phệ lấy chung quanh hải ngư. Cam đoan hắn trong nước dưỡng khí cung cấp cùng khôi phục cần dinh dưỡng. Cách đó không xa cũng là theo đuôi mà đến hải quân. Cho nên John cũng không lo lắng đối phương hội chết đuối ở trong nước biển. Hừ hừ, hoàn tất, cái này cao lớn ngân sắc đại tinh tinh xoay người chạy. Nhún nhảy một cái tại trên bờ cát lưu lại một cái cự đại dấu chân. Thẳng đến quy đảo phát ra một tiếng gầm nhẹ bắt đầu chậm rãi rời đi bờ biển. Đám hải quân mới đột nhiên giật mình, vội vàng hấp tấp chuẩn bị xuống hải tướng Tony vớt lên. Ngay tại đám hải quân cứu vãn Tony thời điểm, giờ phút này ăn ba này, Lawyer cũng đã hoàn thành đơn giản bố trí. Tối nay liền đi, tối nay liền đi. Đối mặt Cobra hỏi thăm, Lawyer tại khăn mặt bên trên vỗ vỗ tay, sau đó cầm lấy một khỏa hoa quả gặm đứng lên. Ở trước mặt hắn là bày đặt chỉnh tề một bàn mỹ vị món ngon. Nếu có người không biết chuyện ở chỗ này, sợ rằng sẽ coi là đây là Cobra chuẩn bị cử hành yến hội mà an bài yến hội. Nhưng là ở đây nữ đầu bếp cùng người hầu gái cùng hộ vệ đều biết. Cái này một bàn lớn bất quá là trước mắt cái này hải quân bữa tối a. Mà lại, đây đã là thứ ba bàn. Nghe thấy Lawyer lời nói, Cobra sắc mặt do dự, tựa hồ tại khó xử. Dĩ nhiên không phải bởi vì Lawyer lượng cơm ăn. Nefertiti gia tộc điểm ấy tiền cơm vẫn là có. Coi như không, bên ngoài quần chúng cũng đều vì Lawyer cung cấp đầy đủ thực vật. Cobra khó xử là, nếu như Lawyer cứ như vậy rời đi, như vậy lịch sử văn bản nên làm cái gì? Phải biết nhân tâm khó lường. Cobra cũng sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ có hải tặc mới có thể đối cổ đại binh khí cảm thấy hứng thú, liền lấy An Ba vậy đến thuyết. Gia tạp hôm nay liền đã bắt ba nhóm chuẩn bị trộm cướp lịch sử văn bản phỉ đồ. Mà những người này, cũng là An Ba này đã từng lương dân. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, lực lượng cũng là như thế. Vì vậy trở thành người trên người thời cơ. Vạn rất nhiều người đều hội bí quá hóa liều, nếm thử đối lịch sử văn bản ra tay. Cobra bản ý là đem nhốt lại, sau đó lại tiến hành thẩm phán định tội. Nhưng Lawyer trực tiếp túm lấy quyền lợi, đem tại trước mặt mọi người xử tử. Loạn thế phải dùng trọng điển. Làm người Hoa, no bụng cổ kim chuyện bịa Lawyer nhưng so sánh Cobra thấy rõ nhiều. Đối mặt những cái kia tầng tầng lớp lớp gia hỏa, chỉ có tử vong cùng máu tươi tài năng dập tắt trong bọn họ tâm tham lam hỏa diễm. Cobra là tốt quốc vương, một lòng vì bách tính nghĩ, thuộc về vững chắc Giang Sơn Minh Quân, nhưng là cũng không phải là một cái có thể từ trong loạn thế quật khởi mưu đoạt thiên hạ kiêu hùng. Biết Cobra đang lo lắng cái gì, Lawyer đem táo ném vào miệng bên trong, mấy ngụm nhai lấy liền hạch cùng một chỗ nuốt xuống. Sau đó hắn tài chậm rãi nói với Cobra, yên tâm, chuyện này là chiến quốc nguyên soái kế hoạch, ngươi không tin được ta tổng phải tin tưởng hải quân đại danh đỉnh đỉnh chí tướng a. Nguyên soái kế hoạch liền chưa từng có đi ra sai lầm. Ân, xác thực là như thế này. Rossi nam địch tử chỉ là cái ngoài ý muốn. Đúng, ngoài ý muốn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.